Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 71. Hắn chính là yêu vương. Ta xem người tôn giả kia tuyệt không lòng tốt. Giữa mây mù, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không sóng vai ngang qua. Hắn nói ra, hình thiên kia chiến đấu không phân địch ta. Tôn giả tất là nhận định hắn sẽ hủy diệt tinh quan. Mới rời khỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Không có thể phủ định loại khả năng này. Chuyện đến nước này, vẫn là trước tiên tìm đầu quan trọng. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thiên Cẩu, lại muốn xin nhờ ngươi rồi. Đúng, cùng ở sau lưng Thiên Cẩu đáp một tiếng. Thế giới này không có sơn thần, bát ngát như thế đại địa. Làm sao đi tìm một viên chôn ở trong núi đầu. Vậy cũng chỉ có thể gọi Thiên Cẩu người. Hai người một cẩu trở lại lúc đầu đến quần sơn. Trải qua hình thiên một phen làm ầm ĩ, rất nhiều sơn mạch cũng đã sụp đổ, bị san thành đất bằng. Thiên Cẩu tới gần đình chỉ động tác cự nhân không đầu. Ở chung quanh nó nghe lên, có thể nghe thấy được sao? Chờ Thiên Cẩu sau khi trở về, Tôn Ngộ Không hỏi, Thiên Cẩu lắc đầu, sau đó nhảy lên trên không, hướng về chung quanh ngửi một cái. Bệ hạ, ngửi nửa ngày, Thiên Cẩu xuống báo cáo. Người tôn giả kia nhất định dùng kết giới phong tỏa đầu. Ta ngửi không thấy hình thiên mùi vị. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Cái này cũng là trong dự liệu. Bây giờ nên làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chỉ có thể chọn dùng nhất ngốc biện pháp rồi. Cái gọi là phương pháp ngu nhất, chính là mượn dùng nhân loại trợ giúp. Tôn Ngộ Không tìm tới Hoàng đế, để hắn hỗ trợ thông báo các quốc gia. Đồng thời tìm kiếm hình thiên đầu. Tôn lệnh, Hoàng đế lập tức dặn dò chút đi. Tôn Ngộ Không bọn họ là tiên nhân, rất nhanh sẽ được các quốc gia hưởng ứng. Nhân loại các quốc gia phái ra nhân mã điều tra. Cùng với đồng thời, Hoàng đế đem một quyển sách giao được Tôn Ngộ Không trên tay. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn trên tay sách. Đây là qua lại nhân tộc đối với chiến thần hiểu rõ. Ta gọi người viết đi ra. Hoàng đế trả lời, người rất có tâm. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn mở sách, bên trong viết chiến thần hình thiên cố sự, cùng với mấy chục ngàn năm đến nhân loại đối với hắn điều tra cùng chống lại. Căn cứ ghi chép, các quốc gia cũng đã có tìm kiếm hình thiên đầu kinh nghiệm. Còn có một lần, hình thiên sau khi tỉnh dậy liền diệt Tam Quốc. Các quốc gia lòng người bàng hoàng, chọn dùng các loại phương pháp tìm kiếm đầu của hắn. Dòng dã tìm mấy chục năm, cuối cùng, nhân loại khóa chặt phía đông một cái tiểu quốc, cuối cùng lại tay trắng trở về. Kia tiểu quốc vẫn còn chứ? Tôn Ngộ Không hỏi, không ở, Hoàng đế lắc đầu, kia tiểu quốc bị một đám yêu quái hủy diệt, hiện tại là yêu quái thiên đường. Tôn Ngộ Không thu về sách, ta đi xem, khó được có manh mối. Hắn dự định tự mình nhìn một cái. Thiên đế, ta có một chuyện muốn nhờ. Hoàng đế hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Nhưng là cùng kia tiểu quốc yêu quái hữu quan. Tôn Ngộ Không một mắt liền có thể xem chuẩn Hoàng đế tâm tư. Đúng, Hoàng đế có chút sốt sắng. Nói rằng, ta có nhất tử bị yêu vương bắt cóc. Hàng năm cần dâng lễ ngàn tên đồng nam đồng nữ, mới có thể đổi lấy an toàn của hắn. Người dâng lễ rồi. Tôn Ngộ Không lạnh giọng hỏi. Quả thật vạn bất đắc dĩ. Hoàng đế bái trên đất, than thở khóc lóc. Đây là ta cuối cùng nhất tử. Bởi ta không muốn dâng lễ, yêu vương trước kia đem ta chư tử đều ăn xong rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Cái khác các quốc gia nhưng là một dạng. Đa số đều bị yêu vương cưỡng bức. Hoàng đế liền vội vàng nói. Các quốc gia hàng năm cho yêu vương dâng lễ đồng nam đồng nữ, lấy cung đám yêu quái hưởng dụng. Tôn Ngộ Không có chút không vui. Cỡ này yêu quốc, không muốn cũng được. Hắn nói ra, Hoàng đế sắc mặt vui vẻ. Thiên đế nhưng là phải diệt trừ yêu quốc. Ta trước tiên đi xem. Đang làm quyết định, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đối với yêu quốc kia không có hảo cảm. Nhưng đối với Hoàng đế cách làm, cũng không chọn vẹn tán đồng. Thế giới này trật tự cần trùng kiến. Có loại ý nghĩ này, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, rất nhanh đi đến yêu quốc. Hắn đứng ở đám mây, hướng xuống dưới vừa nhìn. Rất nhiều yêu quái ở một tòa trong thành trì vừa múa vừa hát. Trong thành trì còn có rất nhiều nhân loại. Không phải quỳ gối yêu quái bên người hầu hạ bọn họ. Chính là bị trói ở trên cây cột. Chờ đợi trương luộc. Vô tận huyết sát khí bao phủ ở thành trì bên trên. Để Tôn Ngộ Không rất không dễ chịu. Hắn triển khai thần hoàn. Tiên lực ăn mòn bầu trời. Hóa thành mênh mông biển ánh sáng. Yêu quốc đám yêu quái đang ở hưởng lạc. Bỗng nhiên tiên quang chiếu khắp. Đầy trời đều là dị hương. Bọn họ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bầu trời đứng một người. Quanh thân óng ánh. Không thấy rõ dáng vẻ. Nhưng hắn tỏa ra quang đem thành trì nhấn chìm rồi. Tiên. Tiên nhân. Đây là tiên nhân. Bọn họ bản năng phản ứng lại. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Một ít thông minh yêu quái cấp tốc lùi về sau. Nghĩ muốn trốn khỏi thành trì. Tôn Ngộ Không mắt lạnh đảo qua. Định. Hắn phun ra một chữ. Những kia bay ra yêu quái nhất thời định ở giữa không trung. Không thể động đậy. Hết thảy yêu quái cũng không nhịn được run rẩy. Kia tinh khiết mà mênh mông ánh sáng. Sức mạnh chấn nhiếp lòng người. Để bọn họ có loại muốn thần phục kích động. Không thể chống đối. Thành trì huyết sát khí bốc lên. Nhưng đụng vào đến tiên quang. Ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Trong thành nhân loại phản ứng lại. Lập tức quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu. Tiên nhân cứu mạng. Cứu lấy chúng ta. Một ít hài tử cũng quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không trong lòng có khí. Đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa thành trì. Chạy đi đâu ra một chiếc sừng quỷ vương. Hắn đầy người huyết khí. Đều đang dâng lên yêu khí. Ta tưởng là ai. Hóa ra là con khỉ. Quỷ vương ngẩng đầu. Thấy rõ Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Cười to nói. Rõ ràng là yêu quái. Trang cái gì tiên nhân. Ta là yêu tiên. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngươi là yêu ma. Cái gì mò yêu tiên yêu ma. Một sừng quỷ vương cười lớn một tiếng. Cầm lấy chùy sắt liền hướng về trên trời xung. Yêu chính là yêu. Liền để ta đem ngươi này giả thần giả quỷ ra hỏa đánh xuống. Trưng làm giang tế. Tốc độ của hắn thật nhanh. Trong nháy mắt liền tới gần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quát lạnh một tiếng. Xuống. Âm thanh mới ra. Vạn cân trọng sóng khí xung kích quỷ vương. Quỷ vương cả người lông tơ đứng thẳng. Hầu như không có bất luận sự chống cự nào lực. Liền bị sóng khí va trúng. Oanh, quỷ vương trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy động. Lần này tất cả yêu quái đều kinh sợ. Đây là có thật không? Đây chính là tiên nhân sức mạnh. Bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng. Nắm giữ một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi. Đại tiên tha mạng. Có yêu quái lập tức quỳ xuống. Đại tiên tha mạng. Cái khác yêu quái cũng lần lượt quỳ xuống. Tôn Ngộ Không tâm tình không tốt. Chính muốn nói gì, đột nhiên, liệt không tiếng lại vang lên, một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng từ trong động bay lên, cấp tốc hướng về hắn vọt tới, ta gọi ngươi xuống, Tôn Ngộ Không lại nói một tiếng, đi kèm một tiếng hét thảm, một sừng quỷ vương lần thứ hai va trên đất, hai mắt trợn tròn, thân thể bị trọng lực ép trên mặt đất, không thể động đậy, ngươi rốt cuộc là ai? Một sừng quỷ vương lớn tiếng hỏi. Ta đang muốn hỏi ngươi. Tôn Ngộ Không hỏi. Các ngươi yêu vương ở đâu? Đừng nói cho ta. Hắn sau đó bồi thêm một câu. Ngươi chính là yêu vương. Một sừng quỷ vương cười ha ha. Ngươi rất tinh mắt. Ta chính là yêu vương. Đúng. Cái khác yêu quái dồn dập nói rằng. Hắn chính là yêu vương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.